Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1253, lọt lưới con tôm. Trở lại Văn lão trong nhà, Văn lão trực tiếp làm Nhậm Thanh Thanh đi nghỉ ngơi. Toàn bộ phòng trong liền Trương Dương, Văn lão, Trương lão ba người. Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ gia nhập bọn họ. Trương Tiểu Hữu, lần này thật là đa tạ ngươi. Văn lão trước nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không có Trương Dương kịp thời xuất hiện, như vậy hắn Văn gia khả năng cũng muốn xong đời. Chỉ là đáng tiếc Nhậm lão. Trương lão thở dài một hơi nói, hắn vẫn luôn không có phương diện này ý nghĩ, thậm chí đều không có nghĩ qua có nội ứng chuyện này. Trương lão và Văn lão rất sớm trước đó liền đã nhận ra, thậm chí còn cùng Nhậm Tinh Hà nói qua hai lần. Thế nhưng là Nhậm Tinh Hà chỉ là cười ha ha một tiếng. Chuyện này liền đi qua. Hắn thật không thích hợp đi làm nhất gia chi chủ. Trương Dương cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, cái này trách ta không có kịp thời chạy tới. Văn lão hừ một tiếng, vỗ bàn một cái nói, cái này không trách ngươi, đều là Hàn gia sai. Trương lão trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, không sai, hiện tại Trương gia là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta bây giờ chuyện chủ yếu là thế nào đi đối phó Hàn gia, mà không phải đắm chìm trong bi thương. Văn lão một câu nói chúng, Trương Dương cũng phụ họa gật đầu. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là tìm biện pháp đi đối phó Hàn Tư Ý đám người kia. Vẫn luôn làm được hiện tại, khẳng định không phải là bởi vì Hàn Tư Ý một người. Bên cạnh nàng khẳng định còn có không ít người, nhưng là chỉ cần Hàn Tư Ý không có, còn lại chính là Tiểu Lâu La. Chỉ cần chậm rãi làm Trương lão người thanh trừ là được rồi. Hàn Tư Ý kế hoạch bị phá hư, nàng khẳng định thừa dịp cơ hội lần này tiếp tục hành động, làm vết xe đổ, hắn hẳn là sẽ ra tay với ta. Trương Dương tâm tư suy tư, hơi xử lý một phen Trương gia sự tình, ta liền cần sẽ Nam Cảng, tại Nam Cảng còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý. Trương Dương làm quyết định này, nhíu mày, uống một hớp nước trà nói, nếu như không muốn bị động, chúng ta liền cần chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích, Trương lão lặp lại một lần, thật lâu không nói gì. Chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích, chỉ là đối với Hàn gia, chúng ta bây giờ là một chút không hiểu rõ. Văn lão thở dài một hơi, bọn họ nhiều năm như vậy, đối với ngoại giới hiểu rõ còn không bằng bọn họ tiểu bối. Hai cái lão giả thở dài một hơi, nghĩ đến Trương Dương trước đó nói, Hàn gia vẫn luôn tại hiểu rõ bọn họ, thế nhưng là bọn họ nhưng xưa nay không hiểu qua Hàn gia. Đây chính là bọn họ bị đánh nguyên nhân. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta bên ngoài có người. Hàn gia còn hiểu hơn một ít. Trương Dương dừng một chút nói, bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta tới trước tình cảnh như vậy không thành kế. Không thành kế. Văn lão con mắt nghe được Trương Dương nói như vậy, nhãn tình sáng lên nói, đó là cái ý kiến hay. Trương Dương nhìn thấy Văn lão gật đầu, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau nói, đã Văn lão hiểu ta ý tứ, chuyện kia liền giao cho Văn lão, ta cũng muốn nhanh đi về Nam Cảng một chuyến. Văn lão nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, lão già ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bọn họ cũng đều biết Trương Dương mà tại Nam Cảng còn có chuyện phải xử lý, cũng không có ép ở lại Trương Dương, tìm lái xe trực tiếp làm hắn đem Trương Dương đưa đến sân bay. Ra tới sau, Trương Dương cũng cùng những người khác tạm biệt, trực tiếp ngồi lên ô tô đi sân bay. Trương Dương là nửa đêm xuất phát, theo kinh thành bay đến Nam Cảng, đã đến rạng sáng. Trương Dương sau khi xuống phi cơ, bên ngoài còn sương mù mông lung, tiến vào tháng chạp, năm vị cũng trở nên nặng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, người khác đều tại chuẩn bị ăn Tết, ta lại tại chuẩn bị đánh trận. Trương Dương suy tư, công ty bây giờ còn chưa có mở cửa. Hắn ở bên ngoài ăn một chút cơm, có vận dụng thể thuật, hảo hảo huấn luyện một phen, lập tức liền có một phen đại trận muốn đánh. Hắn phải bảo đảm thực lực mình đầy đủ cường. Một phen huấn luyện về sau, Trương Dương nhìn đồng hồ còn phải sớm hơn đâu, dứt khoát liền nhìn một chút theo Trương lão chỗ nào lấy ra chỉ pháp cùng nhân thể huyệt vị đồ kia. Hai bản sách, vốn dĩ Trương Dương còn muốn tiếp tục luyện tập thất thương công pháp, thế nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy đột phá khẩu. Từ lúc đi đến tầng Chu Ngũ, Trương Dương liền gắt gao mắc kẹt ở đây, hoàn toàn không có sao văn. Không phải có thể như vậy à, làm sao lại xuất hiện vấn đề này đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực suy tư, rõ ràng trước đó huấn luyện đứng lên thực thuận tiện, như thế nào đến nơi đây liền thẻ chủ đâu. Nghĩ mãi mà không rõ, Trương Dương cũng không nghĩ thêm, hắn trực tiếp về tới chính mình công ty. Hiện tại đã là 9 giờ sáng, thế nhưng là Thanh Sơn công ty bảo an đến bây giờ còn là không có mở cửa. Chẳng lẽ lại Hàn Tư Ý đã đối công ty ra tay sao? Trương Dương trong lòng suy nghĩ, tìm được cửa sau đi thẳng vào. Vừa mở cửa, một đám người xông tới. Súng ống đầy đủ đối Trương Dương nói, người nào không được nhúc nhích. Trương Dương giơ tay lên, nhìn thấy cách đó không xa A Minh, phất phất tay, lão đại. A Minh nhìn thấy Trương Dương, kích động trực tiếp kêu lên, chuyện gì xảy ra rồi? Trương Dương mộng, như thế nào chính mình mới vừa về đến, liền đã tiến vào tình trạng giới bị, có dưới người chiến thư, nói muốn phá quán. A Minh thở dài một hơi nói, Trương Dương nhíu mày, cái này lại không phải cổ đại, còn hạ chiến thư, phá quán, rõ ràng chính là tìm đến sự tình. Sở Vân Hạo đâu? Trương Dương nhìn lướt qua chung quanh, không nhìn thấy Sở Vân Hạo. Sở huynh đệ cùng người kia đánh một trận, bị thương bây giờ tại nằm trên giường. A Minh khó xử nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này càng mộng. Sở Vân Hạo năng lực sẽ không rất kém cỏi, làm sao có thể bị người đánh liền giường đều sượng mặt. Chủ yếu là người kia đánh lén, Sở huynh đệ bị trước thời hạn đánh một trường. Trương Dương nghe được câu trả lời này nhẹ gật đầu, lông mày vũ nhíu chặt, đối A Minh hỏi, bọn hắn người hôm nay đến? A Minh nhẹ gật đầu nói, bọn họ nói ngay hôm nay đem chúng ta Thanh Sơn Bang xóa tên. Trương Dương hừ một tiếng, vung tay lên nói, không cần để ý, gọi người đem cửa mở ra, tiếp tục kinh doanh. Hắn biết hiện tại tìm đến sự tình không phải người ngu, chính là có người sai xử. Rõ ràng là cái sau khả năng tương đối lớn, ngược lại là muốn liền xem là ai như vậy không ngại cực khổ kiếm chuyện. Thanh Sơn công ty bảo an cửa mở rộng, chỉ là hôm nay không có kinh doanh. Trương Dương tìm một cái ghế, lẳng lặng ngồi tại cửa ra vào. Lúc này, một cái khoảng 30 tuổi nam tử, 1m8 cái đầu, giữ lại một cái bản thốn, con mắt sáng ngời có thần. Trương huynh đệ, đã lâu không gặp. Nam nhân nở nụ cười, đối Trương Dương nói, Trịnh Phong Hoa. Trương Dương nhìn này quen thuộc khuôn mặt, hơi sửng sốt một hồi. Nếu như Sở Vân Hạo thua vào tay hắn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trương Dương nhìn thấy Trịnh Phong Hoa thời điểm, vỗ đầu một cái, lần này đi kinh thành, sự tình nhiều lắm. Nhìn thấy Trịnh Phong Hoa thời điểm, mới nhớ tới có nhân vật như vậy. Hắn hừ một tiếng nói, không nghĩ tới, còn có một đầu lọt lưới con tôm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.